Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22 đối thực. Thái giám chi thê. Đây là Tiêu Trường Ninh lâu dài tới nay lảng tránh thân phận, nhưng hôm nay từ Thẩm Huyền trong miệng nghe được quen thuộc mà lại xa lạ, trượng phu hai chữ. Nàng lại không có phía trước phản cảm, phảng phất bởi vì người này là Thẩm Huyền, liền cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Tiêu Trường Ninh trên mặt có chút nóng lên, vội cúi đầu phô giấy nghiên mặc, che giấu chính mình, lúc này cuộn bách. Thẩm Huyền cầm đao vỏ đương cái chặn giấy, thế nàng ngăn chặn hơi kiều giấy tuyên thành, tùy ý hỏi: Điện hạ suy nghĩ cái gì? Tiêu Trường Ninh nghiên mặc tay một đốn. Thẩm Huyền lại nói, mang theo một chút chế nhạo, mặt đỏ, suy, mặc điều từ nghiên mực hoạt ra, ở trên bàn lưu lại một cái đen nhánh nét mực. Tiêu Trường Ninh nhìn án kỷ thượng siêu siêu vẹo vẹo một cái mặc tí, tim đập hơi hơi hỗn độn, đơn giản đem mặc điều nhẹ nhàng một phách, hơi bực nói, ngươi lại nói bậy. Bổn cung không viết làm việc phải có thủy có chung, khó được bị người ném sắc mặt. Thẩm Đề Đốc lại không có một tia tức giận, ngược lại nhặt lên mặc điều tiếp tục nghiên mặc. Thế nàng nhuận bút, lông sói tế bút, chậm rãi nói, điện hạ đã là tới nói lời cảm tạ, tự nhiên muốn xuất ra thành ý. Tiêu Trường Ninh lập tức tiếp nhận bút, nhỏ giọng hỏi, lâm cái gì thiếp? Thẩm Huyền làm cái, xin cứ tự nhiên, tư thế đáy mắt là bầy mưu lập kế thong dong bình tĩnh. Điện hạ tùy ý, cũng bất quá một chén trà nhỏ công phu. Tiêu Trường Ninh mặc một thiên lấy nghĩa, nàng viết đến một tay sạch sẽ phiêu giật hành giai, tự cự giữa các hàng như tuyên khắc hoàn mỹ, mang theo 3 phần tiêu sái, 7 phần linh tính. Cùng nàng người này giống nhau xinh xinh đẹp đẹp, Thẩm Huyền cũng không cấm đối nàng nổi lên vài phần kinh ý. Kỳ thật Đông Hán người hơn phân nửa xuất thân bần hàn, nhất kính ngưỡng học thức uyên bác, đầy bụng thư hương người. Thẩm Huyền cũng không ngoại lệ, có chữ viết như thế, trưởng công chúa đó là kiêu căng chút cũng là có thể chịu đựng. Thẩm Huyền cầm lấy giấy tuyên thành, ngóng nhìn phía trên nét mực chưa khô chữ, chợt cười thanh, nghĩa chi nhất tự, giải thích thế nào? Tiêu Trường Ninh viết này thiên lấy nghĩa vốn là có dấu tư tâm, muốn mượn này uyển chuyển mà đề điểm Đông Hán không cần làm bất nghĩa cử chỉ. Lập tức đối đáp trôi chảy nói, bổn cung cho rằng, nghĩa không phải nghĩa khí, mà là đạo nghĩa. Yêu tiền mà lấy chi vô đạo, tham quyền mà uổng cố dân sinh, vi thần mà sự nhị chủ, đón dâu mà bất tận trách, toàn vì bất nghĩa. Nga, Thẩm Huyền chọn trường mi, một bộ đã là thụ giáo bộ dáng. Một lát, hắn duỗi chỉ điểm chữ nổi thiếp nơi nào đó từ ngữ, hỏi, xin hỏi điện hạ, như thế nào thiên hạ quân phụ? Thẩm Huyền đôi mắt luôn là cường đại mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Tiêu Trường Ninh biết chính mình tiểu tâm tư không thể gạt được hắn đôi mắt, liền thoáng ngồi thẳng thân mình, miễn cưỡng đáp, quân phụ, lệnh tôn như cha. Những lời này ý tứ là, thiên tử giống như người trong thiên hạ thân phụ, vi thần giả muốn lệnh tôn kính quân, ý ngoài lời đã là rõ như ban ngày. Thẩm Huyền chợt cười nhạo một tiếng, thần đảo không như vậy cho rằng. Tiêu Trường Ninh có chút kinh ngạc, lại có chút tò mò, lấy Thẩm Huyền hiện giờ tài học trình độ, có thể có cái gì càng cao giải thích sao? Đề đốc có gì cao kiến? Thần cho rằng, cái gọi là thiên hạ quân phụ, hẳn là thiên tử muốn đem thiên hạ thường sinh coi làm chính mình thân phụ, như hiếu kính cha mẹ tâm hệ thường sinh. Nghe được Thẩm Huyền như thế ngụy biện, Tiêu Trường Ninh mặt đằng mà đỏ lên, miệng trương trương, tựa hồ muốn cãi lại cái gì, cuối cùng muốn nói lại thôi. Thôi thôi, chung quy là hai người vị trí lập trường bất đồng. Một cái đại biểu Tiêu gia hoàng thất thiên uy, một cái đại biểu gian nịnh quyền thần bừa bãi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Cùng cái quyền hoạn tranh luận chung nghĩa, hai chữ vốn là không hiện thực. Tiêu Trường Ninh nhụt chí mà than một tiếng, nói, không nói cái này, này bảng chữ mẫu đề đốc nhưng vừa lòng. Thẩm Huyền ân thanh, tầm mắt từ xinh đẹp chữ viết thượng chậm rãi chuyển qua đồng dạng xinh đẹp thê tử trên người. Hơi hơi gật đầu, tạm được, thẩm đề đốc nói tạm được, kia nhất định là tương đương không tồi. Tiêu Trường Ninh trong lòng vừa động, cúi người nhỏ giọng nói, kia xem ở bổn cung bản vẽ đẹp khó cầu phân thượng, đề đốc có không dụn ta ra phủ thủ lệnh. Thẩm Huyền lộ ra quả nhiên thần sắc, không đáp hỏi ngược lại, không phải nói đặc biệt tới nói lời cảm tạ. Tiêu Trường Ninh rất là mong đợi mà xem hắn, quả thật nói, bổn cung chỉ là cảm thấy đề đốc lúc này tâm tình không tồi. Nếu là không đề cập tới điểm cái gì yêu cầu, không khỏi thực xin lỗi, như thế cơ hội tốt. Lại nói, bổn cung đã hào chút thời gian chưa thấy qua hoàng thượng, nàng thanh âm càng ngày càng thấp. Thẩm Huyền lại đột nhiên hỏi nói, hôm nay điểm tâm là điện hạ thân thủ làm sao? Ai? Tiêu Trường Ninh ở nói dối cùng nói thật ra chi gian do dự một cái chớp mắt, tựa hồ vô luận loại nào lựa chọn đều có hại vô lợi, nàng đành phải lựa chọn trốn tránh. Nếu là không thành cũng không bắt buộc, bổn cung đi về trước, không cần đưa tiễn. Nàng vội vàng đứng dậy đi rồi, còn không đến hai bước liền nghe thấy phía sau Thẩm Huyền kêu điện hạ, xoay người, hắn tiếng nói trầm thấp dễ nghe, ở một chúng thái giám trong thanh âm coi như thập phần xuất chúng, có loại không dung kháng cự lực lượng. Tiêu Trường Ninh không tự giác mà xoay người sang chỗ khác. Ngay sau đó, một khối quen thuộc lệnh bài vứt nhập nàng trong lòng ngực. Đúng là Đông Hán xuất nhập thủ lệnh, cấp điện hạ một canh giờ. Thẩm Huyền cầm lấy áo ngoài phủ thêm, sửa sang lại không chút cầu thả cổ tay áo, đạm nhiên nói, làm tưởng xạ bồi ngươi. Tiêu Trường Ninh phản ứng lại đây hắn ý tứ, lập tức ánh mắt sáng lên, vui sướng dưới liền tạ cũng đã quên nói, một đường bước nhanh đi ra cửa. Trong cung, tiểu hoàng đế đang ở tịnh tâm các làm bài tập, nhìn thấy Tiêu Trường Ninh cười ngâm ngâm tới xem chính mình, hắn đáy mắt hiện lên lượng sắc, lại thực mạo ảm đạm xuống dưới, rất là sầu lo bộ dáng. Hoàng thượng đây là như thế nào lạp? Tiêu Trường Ninh vào cửa, ở hắn án kỷ đối diện hành lễ ngồi xuống, lại cầm lấy hắn sách luận nhìn mắt, bình luận, nói, tự nhưng thật ra có tiến bộ, học thức như cũ là gối theo hoa dường như mềm mại vô lực. Trước đừng nói cái này, A tỷ, Tiêu Hoàn dầu dĩ mà đem chính mình sách luận từ nàng lòng bàn tay trừ đi, tả hữu chung quanh một phen. Phương hạ giọng thần thần bí bí nói, thái hậu cho ngươi cái kia tỳ nữ, hay không đã xảy ra chuyện, đã là nhiều ngày trước sự, ước chừng là thái hậu cảm thấy, gả qua đi một cái trưởng công chúa còn chưa đủ đáng tin cậy, muốn đem Thu Hồng cũng đưa cho Thẩm Huyền làm thiếp, nhưng thất bại. Tiêu Trường Ninh nghi hoặc nói, hoàng thượng như thế nào đột nhiên hỏi việc này? Tiêu Hoàn nói, đã nhiều ngày thái hậu chính vì việc này sinh khí đâu. Tuy nói kia chỉ là cái cung nữ, đã chết sự tiểu, nhưng đánh chính là thái hậu thể diện. A tỷ, hiện tại trong triều ám lưu dũng động, ngươi càng phải cẩn thận mới hảo a. Hoàng thượng không cần lo lắng bổn cung, cố hảo tự mình vì thượng. Tiêu Trường Ninh ôm tay nhỏ lò, hơi hơi mỉm cười. Thái hậu luôn luôn cẩn thận. Như thế nào lần này như vậy, chỉ vì cái trước mắt là một cái cung nữ đi câu dẫn thái giám vốn là hoang đường. Thái giám lại không gần nữ sắc. Nói đến này, nàng lại có chút không xác định lên. Rốt cuộc chính mình đã từng xem qua Thẩm Huyền hư hư thực thực cạo râu hành động, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. A tỷ, ngươi còn không biết bãi. Tiêu Hoàn sắc mặt chợt trở nên có chút cổ quái, tựa hồ có điều cố kỵ. Ậm ừ nói, chậm nghe nói, Thẩm Đề Đốc đã từng là từng có đối thực, cung nữ cùng thái giám kết thành đối thực, cho nhau ân ủi. Loại này hiện tượng ở trong cung là ngầm đồng ý bí mật. Nhưng Tiêu Trường Ninh chưa bao giờ nghĩ tới cái này từ ngữ sẽ xuất hiện ở Thẩm Huyền trên người. Nàng rõ ràng ngẩn ra, rồi sau đó thất thần con ngươi mới chậm rãi ngắm nhìn, hóa thành điểm điểm ý cười. Hoàng thượng từ nơi nào nghe tới này hỗn trướng lời nói? Chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Bổn cung gả đi Đông Hán mấy tháng, chưa bao giờ biết Thẩm Huyền có thể gần nữ sắc, thấy nàng không tin. Tiêu Hoàn nóng nảy, nghiêm túc nói, là thật sự, chậm bên người trưởng sự đại cung nữ từng nhìn thấy quá. Còn chưa có nói xong, chợt nghe thấy các ngoại chuyện tới ầm ĩ thanh. Tiêu Trường Ninh bị đánh gãy ý nghĩ, đứng dậy đẩy cửa vừa thấy, chỉ thấy Việt Giao một thân quan phục võ bào đứng ở trong đình viện, cầm trong tay tú xuân đao, cùng Dương Cung cài tên tưởng xạ rằng co. Cẩm y vệ vỗ sử Việt Giao phụng chỉ bảo hộ bệ hạ ân nguy. Đông Hán phiên tử vì sao tự tiện xông vào nội cung? Ô Sa Viên mũi hạ, Việt Giao tế mi anh khí, có một cổ tử khó phân nam nữ mỹ cảm, lạnh giọng chất vấn tưởng xạ. Uy tiểu người câm, hỏi ngươi đâu? Nghe được tiểu người câm ba chữ, tưởng xạ anh tuấn khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, đem dây cung kéo đến càng đầy, mắt nhìn quyết đấu chạm vào là nổ ngay. Tiêu Trường Ninh khủng sinh biến cố, vội ra tiếng chặn lại nói, càng tỉ tỉ, tưởng xạ là hộ tống bổn cung tiến đến diện thánh, không có ác ý. Trường Ninh, Việt Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên hồi đao vào vỏ, một bên nhướng mày nhìn tưởng xạ, cười nhạo nói, Thẩm Huyền người đều như vậy không hiểu lễ nghĩa, ta đã tự báo ra môn. Tưởng Dịch Trường liền một câu tiếp đón cụ không đánh, không khỏi quá cuồng vọng. Tưởng xạ môi giật giật, phục lại bế khẩn, yên lặng thu cung tiễn. Lâu nghe Tưởng Dịch Trường thần bắn vô song, không biết ngày khác có không cùng ta quá thượng hai chiêu. Lãnh giáo, lãnh giáo. Thấy Tưởng xạ vẻ mặt lạnh lùng, Việt Giao hảo sinh không thú vị. Uy, ngươi sẽ không thật là người câm bãi? Được rồi càng tỉ tỉ, Tưởng Dịch Trường ở xưa nay không thích nói chuyện, ngươi đừng kích hắn. Vừa thấy đến Việt Giao, Tiêu Trường Ninh liền đem Tiêu Hoàn kia phiên lời nói quên ở sau đầu. Hạ gia đem Việt Giao kéo đến một bên, nói, ngươi tới vừa lúc, bổn cung có chuyện cùng ngươi nói. Hai người sóng vai dọc theo đường nhỏ đi hướng Hoa Uyển, chỉ làm tưởng xạ xa xa mà đi theo. Việt Giao tả hữu nhìn nhìn, nói, hiện tại không người, điện hạ muốn nói cái gì cứ việc nói. Tiêu Trường Ninh ho khan một tiếng, nghiêng đầu áy náy nói, ngươi cấp bổn cung cái kia Thẩm Huyền bảo bối bị cẩu ăn. Việt Giao không nói gì một lát, phương hỏi, bị cẩu ăn là ý gì? Tiêu Trường Ninh chân thành vô cùng nói, liền mặt chữ ý tứ, điện hạ ngươi. Việt Giao trừng mắt đôi mắt đẹp, hít sâu một hơi, phục lại nhụt chí, bưng một bộ bất chấp tất cả thái độ nói, tính tính, ăn liền ăn đi. Quay đầu lại thần cấp điện hạ tìm căn hông gió cầu tiên trên đỉnh, làm rất thật một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nói đến này, Việt Giao một đốn, quay đầu lại không quá xác định hỏi. Cẩu tiên lớn nhỏ, nên thích hợp bãi, ngoặc kép, Tiêu Trường Ninh có chút hỗn độn mà tưởng. Bổn cung là cái loại này sẽ đi quan sát cẩu tiên lớn nhỏ người sao. Nàng phí điểm công phu, mới đưa bị Việt Giao mang thiên suy nghĩ hòa nhau chính đạo. Nhẹ giọng nói, càng tỉ tỉ, thẩm huyền đồ vật ta từ bỏ. Ngươi thế bổn cung còn trở về bãi. Nếu là bị thẩm huyền phát hiện ta đánh mất hắn đồ vật, lại hư kết quả ta cũng nhận, vì sao nha? Việt Giao sốt ruột nói, nếu là điện hạ lo lắng sự tình bại lộ, thần có thể cấp điện hạ nghĩ cách, tùy tiện dùng cái gì tiên trên đỉnh, hong gió 10 năm đồ vật, hắn có thể nhận ra thật giả mới, là lạ. Đều không phải là nguyên nhân này. Tiêu Trường Ninh đem tầm mắt đầu hướng xa xôi không thể với tới phương xa, nhợt nhạt cười nói, mà là bổn cung cảm thấy không cần lại lấy cái này uy hiếp hắn. Điện hạ không vì chính mình mưu đường lui, càng tỉ tỉ gả đi Đông Hán này mấy tháng, bổn cung chỉ minh bạch một sự kiện. Bổn cung trước mắt uy hiếp lớn nhất đều không phải là thẩm huyền ngươi. Việt Giao nhìn nàng nghiêm túc biểu tình, bỗng nhiên hảo suy nghĩ cẩn thận cái gì, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, lui về phía sau một bước nói, điện hạ ngươi nên không phải thích thượng. Không có, Tiêu Trường Ninh vội thề thốt phủ nhận. Việt Giao nhìn chằm chằm nàng xem mon sơ, thật không có. Tiêu Trường Ninh lại lặp lại một lần, chỉ là ánh mắt có chút trốn tránh. Việt Giao thở dài một hơi, đem Tiêu Trường Ninh giảo ở bên nhau, ngón tay từng cây buông ra, bất đắc dĩ nói, hảo bãi, điện hạ nguyên do sự việc điện hạ làm quyết định, chỉ là thần nơi này có mấy tắc tin tức. Nếu là điện hạ nghe xong vẫn quyết định muốn đứng ở Đông Hán bên này, thần tuyệt không ngăn trở, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu xe lửa ô ô ô, dư ngươi cùng nhị cẩu tạp đấu uy dinh dưỡng dịch, sao sao tiểu khả ái nhóm, hết chương.